Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 33, người trong nghề cùng quỷ thị. Mượn thọ, nếu là lúc trước ta, nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ ta nhưng tuyệt đối sẽ không cân nhắc mượn thọ này cùng một. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính ta tuổi thọ ta đều ngại không đủ. Trong nội tâm của ta chấp niệm là Côn Lôn, là sư phụ ta. Như vậy phiêu miểu hư vô sự tình không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian. Ta không thể cho phép ta hữu sinh chi niên hao phí ở cùng người khác mượn thọ thượng. Huống chi, ở nội tâm của ta cũng không muốn mượn thọ cho cái cô nương này. Đây chẳng qua là kéo dài nàng thống khổ. Đây là ta ý tưởng. Ta đương nhiên sẽ không nói cùng Lưu sư phó nghe. Cho nên, chẳng qua là trầm mặc chốc lát, ta liền mở miệng nói đến. Ta đi quỷ thị, cần ta làm gì? Kia Lưu sư phó phảng phất là dự liệu được ta câu trả lời một dạng quay đầu nói đến. Đi quỷ thị đương nhiên là tốt nhất. Người khác tuổi thọ mượn giao cho nữ nhi của ta. Bài xích phản ứng vẫn là rất đại. Nhìn nàng một cái đi. Bây giờ ứng tiền trước giày như vậy sợi bông ngủ. Trên người cũng đau. Đang đắp giày như vậy chăn. Cũng sẽ cảm thấy lạnh. Hay lại là quỷ thị đổi ít thứ trở lại đi. Ta đương nhiên biết thọ là không có thể loạn mượn. Cha tiếp cho con gái. Đảo coi như tốt. Dù sao phụ nữ giữa duyên phận nhân quả dây dưa khá sâu. Loại này bỏ ra vẫn không tính là quá vi phạm thiên đạo sự tình. Người khác tuổi thọ há là có thể loạn mượn. Ít nhất bát tự mạng thượng là phi thường có chú trọng. Mới có thể trình độ lớn nhất tiêu nhị mượn thọ mang đến hậu quả. Lưu sư phó tuy nói thường xuyên ở chỗ này làm ăn. Nhưng tiếp xúc đều là đạo nhân. Đạo nhân người nào không biết cho mượn 10 năm thọ. Dùng ở trên người người khác cũng tối đa chỉ có 1 năm đạo lý. Bỏ ra cái này không nói. Thật người chính đạo theo đuổi cũng là có thể hình mà lên. Chính mình thọ còn ngại không đủ. Nơi nào lại sẽ cho người khác mượn. Hoặc là thật có việc gấp không thể không mượn. Nhưng sự lựa chọn này phạm vi cũng liền nhỏ. Cho nên Lưu sư phó nào có cái gì đường sống đi chọn người khác bát tự mạng. Cho nên, nữ nhi của hắn mới có thể ở 9 năm sau khi liền bị cắn trả thành cái bộ dáng này. Ta đoán chính hắn là không thể mượn. 59 tuổi bộ dáng so với gần đất xa trời. Còn phải gần đất xa trời. Hắn cho mượn đi. Sau đó chết. Hắn nữ thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút cái này hậu quả đã cảm thấy rất thống khổ. Cuối cùng, hắn cũng không dám loạn mượn người xa lạ chi thọ. Mượn không tình nguyện nhóm người thọ. Như vậy báo ứng lớn đến kinh người. Trừ phi hắn nhớ hắn cùng nữ nhi mình thập đời là heo là cẩu. Thoát thân không được. Tuy nói những chuyện này phiêu miểu. Nhưng chỉ cần là đạo gia nhân đều là kiêng kỵ. Giống như sư phụ ta nói cho ta biết. Đối với vạn sự vạn vật cũng phải có một phần kính. Tới giữ chính mình hiền lành. Lại phải đối với vạn sự vạn vật có một phần sợ. Để ước thúc chính mình hành vi. Ta không biết Lưu sư phó muốn đổi thứ gì trở lại. Ta đối với quỷ thị hiểu cũng chỉ dừng lại ở nhiều năm trước một màn kia. Sư phụ cho ta giảng thuật một ít chuyện. Cho nên ta mở miệng nói đến. Lưu sư phó, đi quỷ thị không có vấn đề. Nhưng là ta chỉ biết là lúc trước quỷ thị ngay tại ngươi cửa nhà. Bây giờ ta không biết quỷ thị ở nơi nào à. Lưu sư phó nghe ta nói như vậy. Trên mặt lại toát ra một tia ngạc nhiên biểu tình. Trầm mặc rất lâu. Sau đó mới nói đến, sư phụ ngươi làm cho ngươi bảo vệ rất tốt, ngươi nhiều năm như vậy sợ là không thực sự tiếp xúc quá cái gì người trong nghề chứ. Ta sững sờ, Lưu sư phó nói ngược lại sự thật, ta hồi tưởng đã biết hơn 30 năm năm tháng, ngoại trừ biết nhận biết ngành một số người, trừ chúng ta mạch này, tuệ đại gia vân vân, ta còn thực sự sẽ không tiếp xúc qua cái gì người trong nghề. Quá ngược lại thật cô độc. Bất quá cái này cũng kêu bảo vệ sao? Ta đột nhiên cảm giác được ta có rất nhiều lời muốn hỏi Lưu sư phó. Bởi vì ta thoáng cái cũng nhớ lại một đoạn cố sự. Đã từng Lý sư thúc tại hắn bạn công hội bên trong nói không rõ ràng nhắc qua đi một tí trong vòng quy củ. Như vậy cái vòng này cũng là thật tồn tại. bởi vì muốn hỏi quá nhiều. Ta trong chốc lát còn thật không biết từ nơi nào hỏi tới. Lưu sư phó cuộc so tài nguy nga đứng lên, nói đến, thôi, đến phòng ta nói lời nói đi. Nhắc tới ngươi cũng coi như nửa lăng đầu thanh rồi. Hy vọng sư phụ ngươi đừng trách ta. Ta ngươi là duyên phận tới đây. Có cần thiết thôi. Lúc này, ta đi tới đỡ Lưu sư phó. Rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tại sao sư phụ ta sẽ trách ngươi? Nhắc lên sư phụ ta rồi. Ta không có cách nào ổn định. Cho nên không nhịn được vội vàng hỏi lên cái vấn đề này. Lưu sư phó nhìn ta liếc mắt. Hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Sau đó nói đến. Trở về nhà lại nói. Rốt cuộc, ta cùng Lưu sư phó lại đang căn nhà kia khẳng định. Vẫn là cách bàn. Nhưng lúc này không thể nghi ngờ khoảng cách gần rất nhiều. Càng cùng Lưu sư phó nói chuyện, ta lại càng thấy cho ta cần phải biết sự tình quá nhiều. Như vậy ngồi vào chỗ của mình. Trong lúc nhất thời phản đảo không biết mở miệng thế nào rồi. Ngươi cho rằng là đạo sĩ là cái gì? Lưu sư phó là bỗng nhiên giữa đánh vỡ yên lặng. Hỏi ta một cái không giải thích được vấn đề. Ta cho là đạo sĩ là cái gì? Cái vấn đề này ta còn thật không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn trả lời là giúp đỡ chính nghĩa những tên sao? Ân, nếu như ta ở 10 tuổi lúc trước sẽ trả lời như vậy. Tới ở hiện tại sao? Làm nhiều như vậy năm làm ăn. Còn thật không phải là chuyện như vậy. Nhưng Lưu sư phó hắn cũng không phải cần ta câu trả lời. Hắn dùng ngón tay đầu chậm rãi gõ bàn nói đến. Đạo sĩ là cái gì? Đang không có đắc đạo siêu thoát lúc trước đều là nhân. Là nhân thì có phức tạp nhân tính. Như vậy các đạo sĩ cũng có người ưu điểm cùng khuyết điểm. Cho nên nói đạo sĩ vòng cũng chính là vòng tròn quan hệ người. Nếu là vòng tròn quan hệ người vậy thì nhất định có được. Cũng có không tốt. Nói mơ hồ chút. Có người đi chính đạo. Có người đi tà đạo. Trung quy đại đạo 3000. Đều là nói. Chỉ muốn đắc đạo liền có thể. Người biết ta ý sao? Biết. Ta vẻ mặt có chút nặng nề nói đến. Biết liền có thể. Các ngươi dòng dõi kia cũng quá chính. Đi là tối chính chính nói. Đạo tâm cũng chính là tối chính đạo tâm. Cho nên, ta nói để cho sư phụ ngươi đừng trách ta. Cho ngươi tiếp xúc vòng. Trong vòng cái dạng gì nhân không có. Hình mà lên. Cái này quá phiêu miểu. Sống lâu vài năm cũng hầu như là được. Thật thực tế một cái mục tiêu. Cho nên mục tiêu ở nơi đó. Thủ đoạn có trọng yếu không? Tới giảm rất nhiều nhân cho là không trọng yếu. Đơn giản chút nói. Vào vòng. Cũng liền sẽ cho ngươi biết rất nhiều đạo sĩ mặt mũi thực cũng không gì hơn cái này. Lưu sư phó. Nhàn nhạt nói đến. Nói xong đoạn này. Hắn bỗng nhiên lại cười hắc hắc hai tiếng. Nói với ta đến. Ngươi cảm thấy ta cái bộ dáng này giống như là chính nhân quân tử sao? Sợ là so với phổ thông chính trực nhân còn không bằng chứ. Ha ha ha, ta yên lặng. Hoặc hứa sư phụ thật đem bảo vệ ta quá tốt. Như nếu không phải mấy năm này làm ăn việc trải qua. Sợ là Lưu sư phó hôm nay lời nói này. Cũng đủ để lật đổ một ít thế giới ta xem. Bởi vì ta sẽ bởi vì là sư phụ giảng đạo. Nói đạo tâm liền là tất cả đạo sĩ nói. Toàn bộ đạo sĩ đạo tâm. Có lẽ... Đây cũng là sư phụ một năm kia vội vàng để cho ta ở xã hội chìm nổi 3 năm dụng ý đi. Đáng tiếc ta đem thời gian dùng ở rồi hắc nham miêu trại. Hắn luôn là nói thời gian không đủ. Khi đó hắn quyết định là để cho hắn thời gian không đủ a. Học trò còn như vậy non nớt. Ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Người khác thế nào nói. Không ảnh hưởng được ta. Cuối cùng ta nói ra những lời này. Chỉ hy vọng như thế. Các ngươi mạch này cũng toàn cơ bắp. Ngươi chính là nghĩ xong nói những thứ này nữa lời nói. Ta muốn ngươi đi quỷ thị. Ngươi tránh cho không tới sẽ tiếp xúc vòng rồi. Ta còn là được cho ngươi đánh dự phòng châm. Phải không? Ngươi hỏi ta quỷ thị ở nơi nào? Chúng ta miệng đã từng tồn ở đó một. Gọi quỷ thành phố sao? Lưu sư phó nói xong lại vừa là tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười kia có vẻ hơi quỷ dị. Vậy không gọi quỷ thành phố sao? Ta đột nhiên cảm giác được ta rất ngu si. cái gì cũng không biết dáng vẻ. Người bình thường cùng phổ thông quỷ vật giữa giao dịch, tên gì chân chính quỷ thị? Trong mắt của ta, chẳng qua chỉ là có người cầu Phật, có người yêu cầu quỷ mà đã nhỏ trò lừa bịp. Ta nhớ ngươi sư phụ cũng là lòng biết rõ. Chúng ta trong vòng nhân quỷ thị mới là quỷ thị nốt. Ở nơi nào chỉ cần ngươi trả nổi giá tiền, liền cơ hồ có thể tìm được ngươi muốn. Vinh hoa phú quý cũng không phải là cái gì mơ mộng. Có phải hay không là cảm thấy rất mơ hồ? Lưu sư phó thân thể nghiêng về trước. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm. Giống như trong cổ tích nắm thuốc phiện quả táo nhân vu bà. Lòng ta kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tìm tới ta nghĩ muốn. Có phải hay không là ta cũng có thể tìm được Côn Lôn đầu mối. Đừng đánh Côn Lôn chủ ý. Quỷ thị cũng không phải không gì không thể. Lưu sư phó phảng phất xem thấu ta suy nghĩ. Ta nuốt một ngụm nước miếng. Nói đến là rất mơ hồ. Quỷ thị ở nơi nào? Chẳng lẽ còn ở Thiên Tân? Ở nơi nào? Không có cố định địa phương. Nhưng nhất định đều là cách xa người ở hoang vu nơi. Đến thời điểm nhìn tin tức đi, tiểu tử ngươi coi như may mắn. Quỷ thị nửa năm mở một lần, đã qua năm cái nhiều tháng. Tháng sau sẽ có người trong nghề quỷ thị, ngươi không cần chờ quá lâu. Lưu sư phó nhàn nhạt nói đến, nguyên lai không có cố định địa phương. Khó trách người bình thường căn bản cũng không biết có như vậy một cái quỷ thị. Nội tâm của ta mơ hồ có chút mong đợi, nhưng ta cũng không biết ta đang chờ mong cái gì. Cũng vừa lúc đó, cái kia quái dị bị lưu sư phó gọi là thất thất nữ nhân vào phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.